Chương 428, khủng bố rồng đói cằn nạ. Quân viên khiếp sợ. Ba cảng cầu toàn đặt, làm cả dồn nghe nói gần vị trí cái đó tổ chức sụp hẹ rổ siêu thứ nguyên, lại có thể bởi vì cằn nạ đáng yêu liền muốn hấp thu nàng gia nhập, cũng là mặt đầy không nói gì. Tam quan đều muốn dao động ban đầu vẫn lựa chọn mời sẻn chi mà không có mời nàng, cả dồn còn có thể bản thân đánh chống lảng, cảm thấy là bởi vì mình thực lực so ra kém sẻn chi. Nhưng là cái này lại là chuyện gì xảy ra à, cũng là bởi vì cản nạ dáng dấp đáng yêu sao, chẳng lẽ cái tổ chức kia hấp thu thành viên, trừ thực lực, còn phải xem đáng yêu lực sao. Cả dồn cúi đầu nhìn mình một chút căng phồng phình ra bộ ngực cùng với hai cái chân dài to. Lại nhìn cản nạ một chút mang theo bụi bẩm mặt tròn nhỏ nhắn cùng hai cái mập mạp chân nhỏ, nhất thời tuyệt vọng mà thở dài miệng tức giận, tăng thực lực lên còn tương đối đơn giản, manh lực làm sao tăng lên à còn không biết bên cạnh. Cả dồn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vẫn trực tiếp hướng rổ xì mù dạ hê tô muốn một tấm thẻ mời người mới, đưa cho cản nạ chèn. Hắn mặc dù nắm giữ đặc quyền Âu Hoàng, cũng không phải là mỗi lần đều có thể quất trúng thẻ mời người mới. Nếu như không phải là rổ xỉ mù dạ hê tô còn giữ nguyên trong quyền này duy nhất một tấm, hắn cũng không biết muốn làm sao để cho cản nạ chèn gia nhập. Cản nạ chèn nhìn lấy trong tay thẻ sáng long lanh, trầm mặc một hồi sau, ngơ ngác hướng vẩn hỏi, cái này cũng là kẹo sao? Còn không chờ vẩn trả lời, nàng liền há miệng ra, một hớp liền hướng thẻ táp tới hoa nha vẩn thoang cái sợ đến mồ hôi lạnh đều thiếu chút nữa nhô ra. Tấm thẻ mời người mới này nhưng là bây giờ tất cả trong tay quần viên còn sống một tấm, nếu như bị cản nạ ăn không biết lúc nào mới có thể rút được tấm thứ hai. A mắt thấy cản nạ chẹn liền muốn đem thẻ nuốt vào trong bụng, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, vườn rốt cuộc khởi động thế giới thiên đường thời gian ngừng lại lần này, bao gồm cản nạ ở bên trong, hết thẻ đều đỉnh trệ xuống tới rồi. Hố vẩn phun ra một hơi thật dài. Hắn thật sự không nghĩ tới, dạng gì sóng to gió lớn đều từng thấy. Lại có thể thiếu chút nữa ở trên người một cái đói bụng long nương lật thuyền, hắn cũng là nhất thời hồ đồ, quên mất ở trong ạ nỉm, cắn nạ nhưng là thấy cái gì liền ăn cái gì, giống như con cua cùng biết nàng một hớp liền có thể nuốt trọn, thậm chí ăn trái táo đều không ói hạch đấy. Nhẹ nhàng theo động lại trong tay cắn nạ đem thẻ mời người mới lấy ra, vẫn cơ hồ đều muốn lau mồ hôi rồi. Sau đó, thời gian khôi phục vận hành. A Minh cắn nạ cắn một cái không. Qua mấy giây mặt tròn nhỏ nhắn lên mới xuất hiện vẻ nghi hoặc. Cái này kỳ quái kẹo làm sao ăn rồi chưa có mùi vị, cản nạ thuần tỉ mỉ cùng nàng giải thích nữ A Nga Y, mới tính để cho nàng hiểu công dụng tấm thẻ này. Mà cả dồn ở bên cạnh nghe được mặt đầy đều là hâm mộ, hai mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ kia. Cuối cùng, cản nạ vẫn là sử dụng thẻ rồng đói cản nạ, đã gia nhập rút thưởng quân hít. Cái ID này là có ý gì à, nguyên lai like cái hệ thống này cũng ác thú vị như vậy sao, vẫn còn ở trong lòng nhổ nước bọn, thấy trong bầy những nữ quần viên kia giống như đụng chạm một dạng hoan hô. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ô hát, cản nả chèn rốt cuộc đi vào á mau nhanh bạo nổ cái chiếu đi, ta muốn phóng đại treo ở trong phòng của ta nữ vương tổ kỳ hoa đại, không không vẫn là giọng nói đi, ta muốn nghe một chút cản nả chèn manh manh âm thanh tác giả độc nhãn, ha ha. Nghe một cái làm sao đủ, ta muốn đem cản nạ âm thanh làm thành chuông điện thoại di động, tùy thời muốn nghe liền có thể nghe, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ý kiến hay a, ta làm sao lại không nghĩ tới rồng đói cản nạ, mọi người. Khỏe, ta là cản nạ. Các ngươi nói tới bạo chiếu cùng giọng nói là có ý gì, cản nạ không hiểu rét quỷ, mọi người không nên đem cản nạ hù dọa, nhân viên quản lý lần trước không phải đã nói rồi sao, cản nạ hiện tại chẳng qua là đứa trẻ giấy mà thôi. Không muốn một lần liền truyền vào cho nàng quá nhiều thứ rét quỷ. Như vậy đi, cắn nạ chèn, ta tới cùng ngươi nói, bạo chiếu là cái ý này, còn có giọng nói cùng với chiến trường giả tưởng khiến người ngoài ý chính là, rét quỷ dường như giỏi vô cùng với tiểu hài tử sống. Chung, cũng không lâu lắm liền cùng cắn nạ quen thuộc, hai người vừa nói vừa cười, nhìn quân viên khác phi thường ghen tị. Tác giả độc nhãn. Ta nói cái tên này không phải là một cái trí tuệ nhân tạo sao, làm sao biểu hiện một bộ thâm niên giáo dục trẻ em bộ dáng, mẹ chẳng lẽ nàng trước nuôi qua hài tử nữ vương tổ kỳ hoa đại. A, ta nhớ được nàng trước dường như từng nói, rất nhiều quái vật sinh hóa đều chỉ có tương đương với mấy tuổi đứa trẻ trí năng, vì cùng chúng nó câu thông. Rét quỷ dường như cũng tự học không ít cùng giáo dục trẻ em tương quan chương trình học, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta làm sao nghe được. Trên người lạnh lạnh được rồi rét quỷ. Ngươi chiếm đoạt cản nạ quá lâu, mau nhanh rút thưởng đi, cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, đúng đúng, để cho chúng ta xem một chút hôm nay may mắn là ai nữ vương tổ kỳ hoa đài. Ách, giáo chủ ngươi đã cùng cán nạ cảm thấy hứng thú, ta nhớ được ngươi không phải là có người đệ tử sao Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ. Hừ, tiểu tử ngốc kia tay chân vụng về ta xem liền tức giận nói không chừng ngày nào liền một trưởng đem hắn đánh bay, vẫn là cản nạ loại. Tiểu nữ hài này hợp nhãn duyên ta. Tác giả độc nhãn, được rồi, hôm nay rút thưởng bắt đầu người trúng thưởng là nữ vương tổ kỳ hoa đất sổ củ háo mỹ xạ kỳ nữ vương tổ kỳ hoa đái. Ta lại là ta sao hoa ha ha ha quá tốt rồi vân vân, ta nên làm cái gì, có muốn hay không đi trước đọc mấy quyển ấu nhi tâm lý học vẫn là tác giả độc nhãn. Này này, ngươi đừng lãng phí thời gian của chúng ta có được hay không, mau nhanh lên chiến trường giả tưởng coi như ta ngày hôm nay không thể cùng cán nạ chơi với nhau, nhìn thêm nhìn bộ dáng của nàng cũng là tốt đẹp. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, á vậy cũng tốt. Cán nạ chèn, ta tới rồi không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, vẫn đem chiến trường giả tưởng thiết lập thành một mảnh đại thảo nguyên. Đứng lên thảo nguyên sổ củ hảo nhìn lên trước mắt mọc ra con ngươi mắt to màu xanh lam. Sau lưng giữ lấy lông xù cái đuôi nhỏ đáng yêu hấu long nương, thiếu chút nữa thì muốn nuốt xuống một bãi nước miếng. Nàng nguyên lai tại trung học tổ kỳ họa đài cũng có số lớn muội muội, nhưng là các nàng cộng lại cũng không có cản nạ đáng yêu nha. Nhìn thấy trước mắt đại tỷ tỷ, cản nạ lắc lắc cái đuôi đi tới trước mặt sổ cùng hảo, đem ngón tay đưa vào trong miệng, một bên bú một bên nói, vị tỷ tỷ này... Ngươi chính là đến bồi cản nạ chơi phải không? Ách không sai, ta gọi sổ củ háo mì xạ kỳ, xin nhiều chỉ giáo. Sổ củ theo bản năng trước bái một cái, nhất thời trong đầu còn có chút hỗn loạn, không biết nên nói cái gì. Lúc này, nàng chỉ nghe cản nạ nhẹ nhàng nói, như thế, chúng ta liền cẩn thận chơi đi ửng. Chúng ta đây liền sổ củ học còn không phản ứng kịp, chợt phát hiện cản nạ bắt được chính mình, nhẹ nhàng vung tay lên. Sử dụng nhiều tầng huyết thanh cùng mặt nạ đá nàng giống như một cái cầu một dạng bay hướng bầu trời bởi vì tốc độ quá nhanh, nàng thoáng cái đem không trung tầng mây đều tách ra. A a ôi chao xảy ra chuyện gì, không trung vang lên sổ củ hạp tiếng kêu sợ hãi, tại bên trong phòng chat live xem cuộc chiến các quần viên cũng đều sợ ngây người, cái này đáng yêu manh vật, làm sao khí lực lớn như vậy.